Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 967, làm sự việc. Ở trong khách sạn ở lại, Lưu Văn Tĩnh đơn độc ở một cái gian phòng. Bên trong lòng nàng vậy hơi ổn định xuống. Ở quán trọ loại địa phương này, tốt xấu lẫn lộn, Diệp Trần muốn là thật muốn đối với nàng làm chút chuyện gì. Nàng thật vẫn không có biện pháp phản kháng. Một đêm này đi qua, đối phương cũng không có muốn tới tìm mình ý. Lưu Văn Tĩnh mới hoàn toàn yên tâm. Hai vị lão bản, các ngươi ngày hôm nay phải đến bốn phía đi vòng vòng sao? Lưu Văn Tĩnh cười nói, ta cũng cầm các ngươi tiền, dù sao phải mang các ngươi ra đi vòng vòng đi. Nếu không, ta số tiền này đều cầm có chút bất an tim à. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cười một tiếng, nói, đó là tự nhiên, ngươi liền mang theo chúng ta ở Quang Minh Thần Giáo vùng lân cận lại chuyển đi. Quang Minh Thần Giáo, nghe nói như vậy, Lưu Văn Tĩnh liền cảm thấy một hồi kỳ quái. Tựa hồ cái này hai người đối với Quang Minh Thần Giáo cảm thấy rất hứng thú à? Chẳng lẽ là vì Quang Minh Thần Giáo tới? Vậy được, ta mang các ngươi ở Quang Minh Thần Giáo bốn phía đi một vòng. Lưu Văn Tĩnh một tiếng đáp ứng xuống. Nếu cũng cầm người ta tiền, vậy sẽ phải làm việc. Tổng không thể chỉ cầm tiền không làm chuyện đi. Mấy người thu thập một tí, liền chuẩn bị từ trong quán trọ đi ra ngoài. Mới vừa tới cửa, đối diện liền đụng phải một nam một nữ. Đàn ông kia điển hình người Tây Phương. Tóc vàng mắt xanh, vóc người uy mãnh, nhìn cũng rất to lớn. So Diệp Trần cũng cao hơn chừng hai cái đầu. Mới vừa thấy được Diệp Trần các người, liền xông lên Lưu Văn Tĩnh giống lên. Chỉ là hống nội dung gì, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cũng không có nghe hiểu. Lưu Văn Tĩnh tựa hồ vậy rất tức giận, lớn tiếng vừa nói. Một cái sức lực giải thích trước như nhau. Nhưng đàn ông kia rõ ràng không có hết giận. Ngược lại tức giận nhìn Diệp Trần. Một ngón tay chỉ, lớn tiếng giống lên. Tình huống gì? Là ta làm gì? Diệp Trần cũng có chút mơ hồ. Thật tốt, xông lên mình phát cái gì nóng? Hắn đây là đang nói gì đấy? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Chính là một cái rất phiền người. Hắn một mực đang đeo đuổi ta. Nhưng ta lại không thích hắn. Liền một mực dây dưa. Bây giờ thấy ta và ngươi chung một chỗ. Liền cảm thấy ta và ngươi tới mướn phòng. Lưu Văn Tĩnh sắc mặt rất khó xem. Giải thích đứng lên. Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao mới bừng tỉnh hiểu ra. Không cần phản ứng hắn. Chúng ta trực tiếp đi thôi. Diệp Trần lười được ở loại chuyện như vậy lãng phí thời gian. Liền trực tiếp nói. Lưu Văn Tĩnh gật đầu một cái, liền đi theo Diệp Trần phía sau, làm như muốn đi, nhưng đàn ông kia rõ ràng có chút không cam lòng, trực tiếp ngăn ở Lưu Văn Tĩnh trước mặt, chính là không để cho nàng đi qua. Diệp Trần thấy vậy, trực tiếp một kéo tay liền Lưu Văn Tĩnh, rất miễn cưỡng đem nàng cho lôi đi ra. Cái này, đàn ông kia sửng sốt một tí, ngay sau đó liền nổi giận, hai tay đẩy ở Diệp Trần trên mình. Hung hãn dùng sức, nhưng bỏ mặc hắn dùng sức thế nào. Phát hiện hắn vậy đầy không nhúc nhích Diệp Trần. Cút, Diệp Trần xông lên đàn ông kia lạnh lùng nói một chữ. Mang Lưu Văn Tĩnh sẽ phải rời khỏi. Đại khái là thành tựu người đàn ông mặt mũi làm khó dễ. Đàn ông kia lại đuổi tới. Ngăn ở Diệp Trần trước mặt. Một đầu ngón tay cũng mau đâm đến Diệp Trần trên lỗ mũi. Một cái sức lực nói gì? Bành. Diệp Trần lạnh lùng một cước đạp tới. Người sau trực tiếp tê liệt ngã trên đất. Che mình bụng. Mặt đầy thống khổ. Cái này. Lưu Văn Tĩnh cũng thấy đờ ra. Người này thật là tàn nhẫn à. Đối phó người là một chút cũng không mềm tay. Một cước này. Lại đạp hắn không lên nổi. Mới vừa rồi ngại quá à. Bởi vì ta mà làm liên lụy ngươi. Lưu Văn Tĩnh có chút ngượng ngùng nói. Cái này có gì. Nếu chúng ta đều là người ti kiêu, ở bên ngoài tự nhiên muốn chiếu ứng cho nhau. Diệp Trần khoát khoát tay, mở miệng nói. Đúng vậy, mới vừa rồi đàn ông kia vừa thấy thì không phải là cái gì tốt chung đụng người. Chính ngươi ngày thường cũng phải hơn chú ý. Lâm Nguyệt Giao ở một bên vậy an ủi một câu. Đúng, Đàn ông kia thật sự là quá phiền. Ta đối với hắn thật không có hứng thú gì. Cự tuyệt rất nhiều lần. Cứ dây dưa. Lưu Văn Tĩnh thở dài. Bất đắc dĩ nói. Trước không nói những thứ này. Chúng ta đi Quang Minh Thần Giáo xem một chút đi. Diệp Trần nhắc nhở một câu. Đúng. Ta mang các ngươi đi qua. Lưu Văn Tĩnh liền vội vàng nói. Ngay sau đó mang Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đi một khoảng cách. Rất nhanh liền đến Quang Minh Thần Giáo vòng ngoài. Đó là một cái to lớn nhà thờ. Vây quanh nhà thờ, bốn phía tất cả đều là tất cả loại mô hình nhỏ nhà cửa. Có tháp cao, có nhà phòng, người cũng không thiếu. Bất quá phần lớn đều là thành kính giáo đồ. Diệp Trần cùng ba người ở trong. Ngược lại là lộ vẻ được hoàn toàn xa lạ. Bọn họ bên này bên ngoài người đến rất ít. Căn bản đều là giáo đồ ở chỗ này. Lưu Văn Tĩnh giải thích nói. Ở trong đó có thể vào sao? Diệp Trần chỉ cái đó ở giữa nhất khu vực nòng cốt. Trực tiếp hỏi nói. Nơi đó không được. Lưu Văn Tĩnh lắc đầu một cái. Trực tiếp nói. Nơi đó đầu chỉ có Quang Minh Thần Giáo nhân vật trọng yếu mới có thể vào. Giống vậy phổ thông giáo đồ cũng chỉ có thể ở nơi này vòng ngoài hoạt động. Hơn nữa, ngày hôm qua nghe nói còn có người xông loạn Quang Minh Thần Giáo. Đưa tới thiên sứ sáu cánh đâu. Đáng tiếc, ta không thấy, nếu không là có thể thấy truyền thuyết bên trong thiên sứ sáu cánh. Lưu Văn Tĩnh mặt đầy hướng tới. Rất là tò mò, người ở chỗ này nán lại mấy năm, cũng chưa thấy qua thiên sứ sáu cánh sao. Diệp Trần thuận miệng hỏi, dĩ nhiên chưa từng thấy, đây chính là Quang Minh Thần Giáo bên trong siêu cấp người cường đại. Chúng ta những người bình thường này làm sao thấy được? Lưu Văn Tĩnh lắc đầu một cái, mở miệng nói, cũng không biết là ai, lớn như vậy lá gan, lại dám xông Quang Minh Thần Giáo. Làm sao, cái này Quang Minh Thần Giáo còn có cái gì vậy không được? Không thể xông sao? Diệp Trần nghe cái giọng nói này thì không phải là rất thoải mái. Bất quá chỉ là một cái tổ chức mà thôi. Có cái gì có thể hào hoành? Trước kia võ đạo hiệp hội vậy rất hào hoành. Cuối cùng đâu? Không vẫn bị mình cho chinh phục. Các ngươi không biết, mấy ngày nữa, Quang Minh Thần Giáo thì phải triệu tập toàn thể động viên đại hội. Nghe nói, toàn bộ Tây phương thế giới các giáo đồ đều phải đi bên này. Lưu Văn Tĩnh giải thích. Đây chính là ước chừng mấy trăm ngàn người. Nghe nói đều phải tới triều bái. Cái này quy mô. Trận này chiến đấu. Ở giờ phút quan trọng này tới quấy rối. Vậy Quang Minh Thần Giáo tuyệt đối xảy ra đại lực phản kích. Bất kể là ai. Khẳng định cũng xông lên không vào. Nghe nói như vậy. Diệp Trần nhướng mày một cái. Không nghĩ tới. Cái này Quang Minh Thần Giáo quy mô thật đúng là lớn. Toàn Tây phương mấy trăm ngàn người đều phải hội tụ ở chỗ này. Còn tất cả đều là cao thủ. Diệp Trần tạm thời nhức đầu. Quang Minh Thần Giáo vậy không có gì không dạy nổi. Chính là một cái tổ chức mà thôi. Không cần phải thần như vậy hóa. Lâm Nguyệt Giao vậy rất khó chịu. Mở miệng nói một câu. Cái này, Lưu Văn Tĩnh có chút kinh ngạc. Cái này hai người nhìn vậy không thế nào vượt trội à. Giọng cứ như vậy lớn. Chẳng lẽ, Lưu Văn Tĩnh trong lòng có một cái to gan suy đoán. Ngày hôm qua còn nghe người khác nói. Và Quang Minh Thần Giáo Thiên Sứ sáu cánh đánh nhau người là ba cái người bên ngoài. Chẳng lẽ là Diệp Trần bọn họ? Chỉ là bọn họ là hai người. Không phải ba người. Có người để mắt tới chúng ta. Đây là, Diệp Trần bỗng nhiên nói một câu. Có ý gì? Lưu Văn Tĩnh và Lâm Nguyệt Giao một hồi không rõ ràng. Mơ hồ nhìn Diệp Trần, có chút chừng mực rõ ràng lời này là ý gì. Nơi đó, Diệp Trần ánh mắt nhìn về phía một phương hướng. Lưu Văn Tĩnh và Lâm Nguyệt Giao vậy nhìn sang. Chỉ gặp một nhóm người đang ở chung quanh xuyên sáp. Tựa hồ chính là ở tìm bọn họ. Không tốt, là Kevin tìm người tới. Hắn cũng là Quang Minh Thần Giáo giáo đồ. Hắn lại có thể tìm mấy cái Quang Minh Thần Giáo người đi đối phó chúng ta. Lưu Văn Tĩnh trợn to mắt, có chút bận tâm nói, còn dám tới tìm phiền toái. Diệp Trần trong mắt thoáng qua một đạo sát khí. Chúng ta đi trước, Diệp Trần bình tĩnh nói liền một câu. Trong mắt đã mang theo ý định giết người. Lưu Văn Tĩnh và Lâm Nguyệt Giao đều theo Diệp Trần cỡ đó. Ra Quang Minh thần giáo phạm vi. Đi nhanh một chút à. Lại khó chịu điểm. Bọn họ liền đuổi theo tới. Lưu Văn Tĩnh hận không được dư nhiều một đôi chân đi. Kết quả quay đầu vừa thấy. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao không nhanh không chậm. Một chút cũng không có gấp dáng vẻ. Gấp cái gì? Cùng bọn họ một tí. Diệp Trần cười một tiếng. Mở miệng nói một câu. Một chút cũng không có gì sợ dáng vẻ. Ý gì? Còn cùng bọn họ. Lưu Văn Tĩnh nhìn Diệp Trần trong mắt nụ cười. Bỗng nhiên giật mình trong lòng. Người này. Sẽ không phải là muốn làm chuyện gì chứ? Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.